Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 938, liền lấy ngươi chứng minh tốt. Gocchuyenaudio.com, nghe được nam nhân nhà mình mà nói, Catherine hai mắt sáng lên, thân yêu, ngươi đã biết nàng ở nơi nào? Không sai, Chu Diệp gật đầu cười, tiểu nha đầu kia không hổ là một thiên tài. Chuyên môn tìm người khác tư duy chỗ nhầm lẫn tới lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc a, thiên tài đi nữa khi cô tại hắn này đôi nhìn thấu thời gian hai mắt trước mặt cũng không ẩn trốn. Nàng ở nơi nào? Catherine hai tay ôm nam nhân mình, lo lắng truy vấn. Đi theo ta liền tốt, Chu Diệp nói, kéo Catherine tay, đi ra ngoài phòng, vừa đi Chu Diệp vừa nói, lại không ly khai nơi này. Chúng ta liền bị cảnh sát cho bắt, vừa vặn, tiểu nha đầu kia báo cảnh sát, Catherine lập tức liền biết từ, nhà trong lời nói nam nhân ý tứ. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu tiếp đó vừa dùng, niệm động lực nhẹ nhàng xóa đi hai người đi vào vết tích vừa nói, mặc dù không sợ những cảnh sát kia nhưng mà. Có thể ít một chút phiền phức lúc nào cũng tốt, chờ Chu Diệp mang theo Catherine đi vào thang máy lúc một bộ khác trong thang máy. Hai cái quân trang tuần cảnh đang ngồi thang máy hướng trên lầu chạy đến. Thân yêu, chúng ta không phải hẳn là xuống lầu sao? Catherine nhìn xem nam nhân nhà mình nhấn xuống lên lầu ấn phím. Có chút mê hoặc vấn đảo, đi theo ta liền tốt, Chu Diệp cũng không giải thích sau một lúc lâu, thang máy tại 37 lầu ngừng lại, Chu Diệp trực tiếp kéo vẫn như cũ đầu óc mơ hồ Catherine đi ra thang máy. Tiếp đó trực tiếp đi tới một chỗ hộ gia đình cửa ra vào. Chu Diệp cũng không gõ cửa, trực tiếp lập lại chiêu cũ, dùng niệm động lực mở ra cửa phòng đi vào. Catherine có chút mê hoặc đi theo nam nhân, nhà mình đi vào phòng. Đồ vật bên trong thoạt nhìn như là nhiều năm rồi, lúc này một cái một mặt khiếp sợ thiếu nữ xinh đẹp đang trừng lớn đôi mắt đẹp của mình, ngốc ngốc nhìn xem hai cái này không cáo mà vào ra hỏa. Ngươi, các ngươi làm sao tìm được ta? Kiko đã triệt để trợn tròn mắt, chính mình dùng nhiều như vậy cơ quan, suy nghĩ nhiều như vậy phương pháp. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị bắt được, con chuột nhỏ, cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Catherine không có trả lời Kiko mà nói, ngược lại một mặt ý cười nói, trận chiến đấu này. Ngươi thua, ta thua, nghe được Catherine mà nói, Kiko có chút ảm nhiên nói. Nàng biết Catherine mà nói là có ý gì, bằng vào trực giác nữ tính, nàng đoán được Catherine chính là cùng mình tại trên Internet đại chiến hacker. Thế nhưng là cái này tuấn Mỹ thiếu niên là ai? Là cái này hắc bang sát thủ, chẳng lẽ sát thủ đều dáng dấp tuấn Mỹ như vậy sao? Không phải nói, chân thực sát thủ hẳn là mọc ra một trương đại chúng khuôn mặt mới là lợi hại nhất sao? Dáng dấp quá đẹp mà nói, chẳng phải dễ dàng bị người nhớ kỹ sao? Cái này tất cả suy nghĩ tạp nhạp đến cuối cùng, lại hóa thành một câu không cam lòng tra hỏi, các ngươi làm sao tìm được ta? Kế hoạch của ta nơi nào ra sơ suất sao? Người suy nghĩ như thế nào, ngươi là thế nào trốn a? Catherine đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tốt a, ngược lại ta bây giờ chính là thịt trên thớt. Mặc cho các ngươi làm thịt, Kiko nói, buông lỏng toàn thân xuống dưới. Ta trước tiên trang điểm đi ra cao ốc, lúc kia ta cố ý đem trang dung hóa có chút thiếu sót nghiêm túc một chút mà nói, liền có thể nhận ra. Ân, Catherine gật đầu, nàng mới sẽ không. Nói cho Kiko, nàng cái gọi là thiếu sót chính mình một cái đều không tìm được đâu. Tiếp đó ta đi tới một chỗ camera giám sát góc chết. Lần nữa trang điểm từ một cái khác trong nhà an toàn dùng cặp da đem mình đặt đi vào. Tiếp đó gọi điện thoại gọi truyền phát nhanh tiểu ca đem cặp da đưa đến ở đây. Bởi vì, ta cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, dưới đĩa đèn thì tối loại chuyện này là thường thấy nhất. Huống hồ ta còn tận lực chế tạo mình đã rời đi cao ốc giả tưởng. Ngươi là thế nào nhìn thấy chúng ta tiến vào nhà ngươi? Catherine có chút hiếu kỳ vấn đảo, ở phía đối diện cao ốc mái nhà ta xếp vào điểm cao biện tỉ số camera. Có thể thông qua phòng ta cửa sổ tùy thời giám sát chính ta gian phòng. Ngươi chẳng lẽ cũng không phát hiện phòng ta bên trong cửa sổ là không có rèm cửa sổ sao? Kiko có, chút kỳ quái hỏi, cái kia ta còn thực sự không có chú ý tới. Catherine có chút lúng túng nói, ngươi không phải tìm được ta người, ngươi mới là, Kiko nói đứng dậy, đi tới Chu Diệp trước mặt, nàng vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Chu Diệp nói cho ta biết ngươi là thế nào tìm được ta đến cùng nơi nào để lộ ra sơ hở, đối với ưa thích suy luận cùng ưa thích kỹ thuật máy vi tính không phân cao thấp Kiko tới nói, không biết mình đến cùng nơi nào để lộ ra sơ hở là cực kỳ khó mà tiêu tan, dù là nàng cuối cùng phải đối mặt đủ loại không thể tưởng tượng kết cục nàng cũng nghĩ trước đó biết rõ ràng mình rốt cuộc sai lầm chỗ nào. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng ngươi nơi nào để lộ ra sơ hở. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta? Hơn nữa còn nhanh như vậy đã tìm. Được Kiko gương mặt không tin, ta đã không suy luận, cũng không thích thám tử cố sự. Chu Diệp nhìn xem Kiko khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc nhưng mà. Mọi chuyện nhân quả chỉ cần nó khách quan tồn tại như vậy thì trốn không thoát cặp mắt của ta. Bởi vì, ta có thể xem thấu thời gian, nhìn xem Chu Diệp Kiko gương mặt tiếc hận, gia hỏa này có phải hay không tới khôi hài. Còn chỉ cần là khách quan tồn tại nhân quả liền chạy không thoát cặp mắt của hắn. Trả lại hắn có thể xem thấu thời gian, ai, đáng tiếc, rõ ràng là một cái đại suất ca, lại vẫn cứ là thằng điên. Chu Diệp nhìn xem Kiko vậy để cho hắn có chút hòa đại biểu lộ quyết định cho thiếu nữ này một chút giáo huấn nho nhỏ. Ân, không tin, như vậy ta để chứng minh cho ngươi xem như thế nào. Chứng minh như thế nào, Kiko lập tức hứng thú. Cái đồ chơi này còn, có thể chứng minh, liền lấy ngươi chứng minh tốt. Chu Diệp nói, trên mặt để lộ ra một tia nhường Kiko có chút bất an cười tà. Nhìn thấy nam nhân nhà mình cười tà ác như thế, Katharina không khỏi đau lòng Kiko một giây. Cô nàng này phải xui xẻo, người muốn làm cái gì? Kiko hai tay ôm hung, một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn xem Chu Diệp. Chứng minh năng lực của ta à? Chu Diệp mỉm cười nói, ngươi lần thứ nhất sơ ích chiều là 11 tuổi. Vẫn là ngươi ở trên lớp thời điểm tới, ngày đó ngươi khóc rất thảm. Bởi vì bị các bạn học cười nhạo, cách chương.